Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132, vũ hồn. Ngày, Nguyệt, Tinh, Hai Càng, Đỗ Khai Bình híp mắt, tâm tư một ít phức tạp. Nghĩ lúc đó, linh khí sống lại mới mở ra không bao lâu lúc ấy. Bọn họ trong những người này, nơi đó có như vậy quái vật a. Đỗ thúc thúc, ta nghe đến ngươi nhắc tới tên của ta, ngươi nhớ ta không? Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, theo sát mà một đạo hoạt bát đáng yêu, bính bính khiêu khiêu xinh đẹp, nháy mắt tựu ra hiện tại Đỗ Khai Bình trước mặt, cười hì hì nhìn Đỗ Khai Bình. Cái này tiểu nữ sinh thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, so với Tô Ly còn nhỏ, nhưng một thân tu vi lại đạt tới kinh người hoàng kim cấp đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân kim cương cấp. Loại sự tình này nếu như truyền tới thông thường ba các loại, chờ hai các loại, chờ căn cứ thành thị, sợ rằng sẽ đem rất nhiều người dọa sợ. Phải biết rằng 18 tuổi thời điểm, bọn họ những người tài giỏi này biết giác tỉnh vũ hồn a. Nhưng cái này tiểu nữ sinh thì đã sắp tấn cấp kim cương cấp võ giả, chênh lệch này cũng quá lớn a. Tiểu nữ sinh dường như cùng Đỗ Khai Bình rất quen thuộc. Ở Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả trước mặt, không chỉ có không câu thúc, ngược lại còn có chút phóng túng. Cái kia cười hi hi biểu tình, cùng với trong ánh mắt giảo hoạt, thì dường như đang đánh cái gì chủ ý xấu. Đúng vậy, ta nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi nhanh lên gả ra ngoài. Như vậy chúng ta những thứ này thúc thúc thế hệ lão gia hỏa cũng không cần cả ngày bị ngươi phiền. Đỗ Khai Bình một năm vẻ mặt bất đắc dĩ. Phi, Đỗ thúc thúc ngươi nói cái gì đó? Tiểu nữ sinh dậm chân, không ra thầm nghĩ, ta mới 16 tuổi, ngươi cư nhiên đã nghĩ ta gả ra ngoài. Ở viễn cổ thời đại, 16 tuổi 297 đều không thành niên đâu. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Đỗ Khai Bình trắng tiểu nữ sinh liếc mắt. Tại chính thức viễn cổ thời đại, nữ tử 16 tuổi không lấy chồng có tội, phải phạt khoản. Nói đi, Đỗ Khai Bình trả lời một câu, liền nói ngay vào điểm chính. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, tiểu nữ sinh nhất thời liền vui vẻ. Nàng dùng một loại chúng ta len lén nói biểu tình nhìn Đỗ Khai Bình, nhẹ giọng nói, Đỗ thúc thúc, lúc này đây toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tư liệu, có phải hay không tất cả đều tập hợp đến ngươi nơi đây a? Ngươi có thể không thể đem tư liệu truyền cho ta một phần? Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Khai Bình lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình, tiểu quái vật, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này là chúng ta toàn bộ nhân loại đại sự, ngươi tuyệt đối không thể dính vào. Ta mới không phải tiểu quái vật, ta có tên, ta gọi Vương Tú Tú. Tiểu nữ sinh, cũng chính là Vương Tú Tú bĩu môi nói rằng, ta lại không nói muốn dính vào, ta chỉ là muốn nhìn toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Có cái gì không chơi vui hơn đồ vật? Người nghĩ tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Đỗ Khai Bình là một chí tôn cấp võ giả, giờ khắc này đều bối rối. Không được sao? Vương Tú Tú nói rằng, thật vất vả gặp phải như vậy hảo ngoạn chuyện, ta mới không muốn bỏ qua. Bằng không, đến khi tiếp theo toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, ta đều 100 hơn tuổi, chính là gái lỡ thì... 100 hơn tuổi nhằm nhò gì gái lỡ thì a. Đỗ Khai Bình không nói, nhìn thoáng qua Vương Tú Tú, do dự nói, đi ngược lại là đi, bất quá ngươi đi tham gia cuộc thi đấu này phải đi hành hạ người mới sao? Một đường nghiền ép lên đi cũng chơi không vui a. Ngươi nếu là thật muốn đi ra ngoài, liền cẩn thận tu luyện, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp vương giả, đến lúc đó ba người liền sẽ không ngăn lấy ngươi. Dù sao, ngươi cũng là nhân loại chúng ta võ giả, sớm muộn phải cùng yêu thú chiến đấu, liều mạng, chém giết. Đỗ Khai Bình thực sự không biết rõ ràng, Vương Tú Tú nha đầu này đến cùng cái nào gân không thích hợp, lại muốn chạy đi tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Nàng chẳng lẽ không biết thực lực của nàng khủng bố đến mức nào sao? Người khác không rõ ràng, chính cô ta vẫn không rõ. Nha đầu kia là Ngũ Phương Đại Đế Trương Đế sau đó sanh đứa bé thứ nhất. Ra đời thời điểm trước hết thiên đầy nguyên lực, thần hồn cùng nhục thân đạt được một cái không cách nào hình dung cường độ. Cho nên, khi sinh ra không đến trong vòng một canh giờ, Vương Ngũ, cái này Ngũ Phương Đại Đế, thậm chí không có chủ động đi cho Vương Tú Tú giác tỉnh vũ hồn. Vương Tú Tú liền tự động thức tỉnh rồi vũ hồn. Hơn nữa, vẫn là ba vũ hồn, theo thứ tự là Đại Nhật, Đầy Tháng, tinh thần cũng chính là Nhật Nguyệt Tinh. Dưới bình thường tình huống mà nói, đời sau vũ hồn cùng cha mẹ một người trong đó giống nhau có khả năng khá lớn. Cũng tỉ như nói hướng dương cùng hướng trung đường vũ hồn đều là cửu thải nhật miện hoa. Bất quá, cũng sẽ xuất hiện sở hữu còn lại vũ hồn có khả năng. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Vương Tú Tú cái này ba loại vũ hồn, nhật nguyệt tinh. Phẩm cấp thực sự quá mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua bình thường. Khi vũ hồn, cực hạn. Hoặc có lẽ là, Vương Tú Tú khi vũ hồn chính là cực hạn. Nàng vũ hồn thời điểm thức tỉnh, thậm chí đối với còn lại không có tấn cấp vương giả võ giả, tạo thành một tia vũ hồn áp chế. Mà những võ giả này vũ hồn, hầu như toàn bộ đều là đứng đầu nhất vũ hồn. Vì để cho Vương Tú Tú sẽ không nuông chiều cho hư. Tùy tiện thăng cấp. Ở nàng 10 tuổi phía trước, nàng cơ hồ không có tu luyện cả ngày. Toàn bộ hành trình đều là chơi đùa tới. Nhưng đại đế gen thực sự quá kinh khủng. Vương Tú Tú thiên phú mạnh, cư nhiên khiến cho thân thể của hắn có thể tự động thong thả hấp thu tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị trong không khí năng lượng thiên. Địa, cho nên, 3 tuổi thời điểm, Agap. Vương Tú Tú lên cấp thanh đồng cấp võ giả. 7 tuổi thời điểm, Vương Tú Tú trong cơ thể năng lượng chứa đầy, lên cấp bạch ngân cấp. 14 tuổi thời điểm, Vương Tú Tú trong cơ thể năng lượng toàn bộ hóa lỏng. Hơn nữa ăn vô số thiên tài địa bảo, 2/3 năng lượng đều áp xúc thành kim sắc viên khối. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Hiện tại Vương Tú Tú mới 16 tuổi, cũng đã thành hoàng kim đại viên mãn võ giả. Có đôi khi nhân sinh chính là không công bình như vậy. Vương Tú Tú làm cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái đại đế con nối dòng. Không chỉ có tự thân thiên phú cường đại đến bạo tạc, ngộ tính phương diện này cũng khủng bố như vậy. Hắn ở 7 tuổi tấn cấp bạch ngân cấp sau đó, cũng không còn tìm hiểu vương giả cấp chiến kỹ, chỉ là mỗi ngày khắp nơi chơi, nhìn một cái còn lại tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố võ giả tu luyện. Cư nhiên đang ở 12 tuổi thời điểm tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực. Mà bây giờ, Vương Tú Tú mới 16 tuổi, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.8%, Triệu Thịnh không có tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị tu luyện. Cho nên, trong mắt hắn hoàng kim cấp võ giả, tìm hiểu pháp tắc cực hạn cảm ngộ độ là 5.2%, nhưng kỳ thật cũng không chỉ như vậy điểm. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Tú Tú vượt qua. Kinh khủng hơn là, Vương Tú Tú từ nhỏ đến lớn chăm chú thời gian tu luyện. Không cao hơn 1 năm, nhưng so với những thứ này, để cho người khiếp sợ một điểm vẫn là Vương Tú Tú ở tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời điểm đạt được vũ hồn phản hồi tin tức, cũng có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn. Nói cách khác, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, Vương Tú Tú là cái thứ hai. Không đúng, Tô Ly mới là cái thứ hai. Vương Tú Tú là người thứ nhất hoàng kim cấp hấp thu 5 cấp yêu thú quái vật. Chính là bởi vì những thứ này đặc điểm, cho nên, phàm là nhận thức Vương Tú Tú võ giả, tuyệt đại đa số người đều gọi nàng tiểu quái vật. Tên của nàng, ngược lại là không có mấy người nhắc tới. Bao quát ngũ phương đại đế mình cũng là xưng hô như vậy Vương Tú Tú. Mà bây giờ, Vương Tú Tú muốn đi tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Cái này đang nói đùa à? Vương Tú Tú đi, còn có thể có những võ giả khác đường sống. Coi như là Tô Ly cái này sở hữu 4 loại vũ hồn. Hấp thu 5 cấp yêu hồn quái vật. Ở Vương Tú Tú trước mặt, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên, Vương Tú Tú chỉ cần đi. Đệ nhất danh cơ bản quyết định. Nhưng Vương Tú Tú không cần thiết đi à. Nàng là đại đế chi nữ. Vốn là có thể theo cư trú ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Lại không cần tranh đoạt danh ngạch. Đi ngược lại còn có thể chiếm giữ một chỗ. Đây không phải là bẫy người sao? Cho nên, Đỗ Khai rõ ràng mày nhíu lại lấy. Sắc mặt có điểm không vui. Không để cho sẽ không cho. Đỗ thúc thúc, ngươi không nên tức giận nha. Vương Tú Tú thấy Đỗ Khai rõ ràng sắc mặt hơi khó coi. Liền vội vàng nói rằng, cùng lắm thì ta không nhìn, ta trực tiếp báo danh được chưa? Nói xong, Vương Tú Tú không đợi Đỗ Khai rõ ràng cự tuyệt, trực tiếp nhanh như chớp nhi chạy ra khỏi cái tòa này phủ đệ. Đỗ Khai Bình nhìn Vương Tú Tú bối ảnh, biểu tình một ít bất đắc dĩ. Vương Tú Tú nha đầu này ở trong mắt nàng, kỳ thực bản tính bất phôi, nhưng chính là chưa từng gặp qua bất luận cái gì thất bại. Hoặc có lẽ là không có người nào có thể làm cho nàng sản sinh cảm giác bị thất bại. Cho nên cho tới bây giờ, nàng vẫn là hài tử tâm tính. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình ngăn chặn cằm, thầm nghĩ, khiến cho tiểu quái vật tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái cũng được. Ngược lại chỉ chiếm theo một chỗ. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ có thể trách lần này bọn tiểu tử vận khí không thế nào tốt. Bất quá nha đầu kia quá điên. Một ngày rời đi nơi này, còn không biết biết điên thành cái dạng gì. Được tìm người nhìn nàng mới được. Nghĩ tới đây, Đỗ Khai Bình cầm thẻ căn cước, cho một cái ghi chú vì lão hắc bạn thân. Phát tới một cái tin tức. Nội dung là, để nhà ngươi tiểu tử kia qua đây một chuyến. Ta có việc khiến cho hắn làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?